hai người chồng, chương 19, chưa phát tình. Gocchuyenaudio.com. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nghe Tô Hiển Nhiên gọi chồng như vậy. Mặt cả hai không khỏi đỏ lên. Dù là ở đất nước của bọn họ cũng chưa từng nghe ai gọi như vậy, bây giờ nghe cảm thấy rất thích nhưng là hơi ngại ngại. Tô Hiển Nhiên đứng quá lâu còn chưa được nên hôn xong liền ngồi xuống mà nhìn biểu hiện trên mặt của hai người chồng này. Môi cô không khỏi câu lên thầm nói thật dễ thương a, muốn cưng muốn nựng quá đi mất thôi, nhưng là cô phải kiềm chế, dù sao cũng không thể nào bộc lộ cái bản tính thèm đàn ông ra được. Đi ngang tấm gương, cô nhìn thấy rõ cô rất nhỏ con còn thấp nữa, lúc nãy hôn hai người đấy phải nhón chân muốn chết cô mới đến má của họ. À không phải nói họ cúi xuống một chút chân cô nhón mới tới chứ bộ. Nghĩ một lúc Tô Hiển Nhiên hỏi. Nhưng em bao nhiêu tuổi á? Xưng em đi cho thân mật nha. Sau này bồi dưỡng tình cảm rồi cô sẽ ăn thịt từng anh một. Nghĩ như vậy trong lòng Tô Hiển Nhiên càng vui vẻ. Đỗ Đức Chí nghe Tô Hiển Nhiên xưng em không khỏi trừng to mắt. Phải biết phụ nữ ở tinh cầu Lavin này không phải ai cũng chịu xưng em nhầm, gia đình có truyền thống một vợ một chồng cũng như vậy, hiện tại Tô Hiển Nhiên tự động xưng em cũng chứng tỏ cô ấy rất nghiêm túc. Sai rồi anh ơi, bà Nhiên tỷ đang tính toán ăn thịt từng anh một đó hô hố. Nhậm Thừa Vinh cũng không khác gì Đỗ Đức Chí. Chính anh không thể nào bình tĩnh hơn. Trong lòng có gì đó là mong chờ cùng vui sướng, Đỗ Đức Chí cố giữ bình tĩnh nói. Nhiên Nhiên năm nay 20 tuổi. Tô Hiển Nhiên ngơ ngác, 20 tuổi vậy là chưa ăn thịt hai anh trước mặt lần nào sao? Em chưa phát tình, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh gật đầu. Tô Hiển Nhiên ngơ ngác tiếp, cái tinh cầu chế độ nữ quyền thì thôi, còn phát dục chậm, cô 20 tuổi chưa phát dục thì quá bình thường, nhưng đờ mờ cô còn muốn hưởng mỹ vị còn muốn ăn thịt, nhưng hiện tại thịt còn chưa kịp ăn thì thấy tương lai mịt mù rồi. Trong sách có viết, nữ từ tuổi 18 cho đến 22, sẽ có hiện tượng phát tình và bla bla các cách giúp xoa dịu, nhưng là cô 20 rồi đau buồn một lúc. Tô Hiển Nhiên liền vui vẻ. Không phát là tốt, hai anh chồng còn trong trắng tốt lắm. Cách chương.